Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Đánh đâu thắng đó, Thiên Cung, khắp nơi bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Khắp nơi là ầm ầm ầm tiếng vang. 10 cung 8 điện, cũng không thể ở Kim Cô Bổng dưới may mắn thoát khỏi với khó. Gặp phải Tôn Ngộ Không tiên nhân tự than thở xui xẻo. Không gặp phải lại là xông về chính mình cung điện. Gọi tiểu tiên nhóm nhanh lên một chút đem đồ vật dọn ra. Đỡ phải bị cái kia Tôn Gia Gia đập chết. Tôn Ngộ Không hóa thành Thiên Cung ác ma. Đập nát tất cả ngăn cản hắn cung điện. Hắn đi đến Thanh Hoa Trường Nhạc Giới. Đông Cực Diệu Nham Cung. Đông Cực Diệu Nham Cung là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Cũng chính là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cung điện. Làm 4 đế một trong. Giờ khắc này có đếm không hết thiên binh thiên tướng bảo vệ ở đây. Thiên binh thiên tướng gạt ra trận thế. Lít nha lít nhít, uy nghiêm đồ sộ. Đáng tiếc chỉ có rất ít thiên binh thiên tướng còn có thể duy trì chấn định. Đông Cực Diệu Nham Cung ở ngoài bầu không khí vô cùng sốt sáng. Những thiên binh thiên tướng này vì chiến mà sinh. Lúc này lại là lòng tràn đầy sợ hãi. Không phải bọn họ không đủ dũng cảm. Thực sự là trước mắt Tôn Ngộ Không cường làm người khủng hoảng, hắn quét ngang toàn bộ thiên cung. Các ngươi tất cả lui ra. Một cái đỉnh đầu miệng lưu nam nhân bay ra. Vậy liền là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng Tôn Ngộ Không nhìn thấy trên người nó công đức không thấp hơn chính mình. Không khỏi sinh ra hảo cảm trong lòng. Ta nghe nói nguyên do. Ngươi xác thực muốn phá hoại Đông Cực Diệu Nham Cung sao? Thanh Hoa Đại Đế hỏi. Xác định, Tôn Ngộ Không gật đầu. Đông Cực Diệu Nham Cung chính là một cái tiết điểm. Cũng được, Thanh Hoa Đại Đế ống tay áo vung lên. Cửu sắc thải liên bắn nhanh ra. Hóa thành vạn ngàn hoa sen. Vây quanh Tôn Ngộ Không phát động tấn công. Tôn Ngộ Không chống đối mấy lần. Liền đem Kim Cô Bổng buông lỏng. Kim Cô Bổng không gió mà bay, cùng cửu sắc thải liên ác chiến đồng thời, mỗi bổng đều có thể đánh rơi mấy mảnh lá sen. Thanh Hoa Đại Đế âm thầm tâm kinh, vội vã triển khai thần thông, cùng Tôn Ngộ Không chiến lên. Trong thời gian ngắn, bọn họ chính là mấy lần giao thủ, Thanh Hoa Đại Đế cùng Tôn Ngộ Không song song lui về phía sau. Ai cũng không làm gì được đối phương, bọn họ thu hồi binh khí. Lần thứ hai chiến đến đồng thời, chớp mắt nổ tung ầm ầm tiếng vang, trở thành giữa vùng thế giới này duy nhất tiếng vang, đứng không đủ xa thiên binh, lập tức bị nhấc lên sóng khí dư âm thổi bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không tay cầm Kim Cô Bổng, bổng thân kim hỏa thiêu đốt, nhiều lần đốt tới Thanh Hoa Đại Đế trên người, nhưng mà cái kia bất diệt chi hỏa một khi rơi xuống Thanh Hoa Đại Đế trên người. Sẽ hóa thành múi múi hoa sen. Tiến nhanh cái kia cửu sắc thải liên. Trái lại càng ngày càng mạnh mẽ. Nghe tiếng đã lâu Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn chi tên. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Thanh Hoa Đại Đế chỉ sợ là thiên cung duy nhất khắc chế người của hắn. Thanh Hoa Đại Đế công đức vô lượng. Nắm giữ hóa giải thế gian nghiệp lực cùng nguyền rủa vô thượng thần thông. Thậm chí có thể đem tượng trưng nghiệp quả cùng địa ngục nghiệp lực máu hồ hóa thành 9 màu ao sen. Cần phải toàn lực ứng phó không thể. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Hư lắc một chiêu bứt ra trở ra. Đại đế, Tôn Ngộ Không hỏi. Người có từng nghe thấy trên người ta hỏa diễm âm thanh? Thanh Hoa Đại Đế lắc đầu. Ta chỉ nhìn thấy oán khí. Vậy ngươi cũng không có thấy rõ. Tôn Ngộ Không có chút cô quạnh. Lại có chút thương cảm. Này đầy trời tiên Phật, rời chúng sinh gần nhất người, không gì bằng Thanh Hoa Đại Đế. Nhưng mà mặc dù là hắn, vẫn không có lý giải những oán khí kia khát vọng. Tôn Ngộ Không giơ lên Kim Cô Bổng, phảng phất là cảm ứng được ý chí của hắn, sôi trào công đức hỏa diễm tất cả hướng về Kim Cô Bổng tuôn tới. Những ngọn lửa này không phải đối với Thanh Hoa Đại Đế không dùng, mà là không đủ. Vô số kim quang quấn quanh ở Kim Cô Bổng trên, dường như thái dương bình thường chói mắt. Ta đến nói cho ngươi hỏa diễm đang nói cái gì. Đại đế, Tôn Ngộ Không con mắt giấy lên liệt diễm. Hắn giơ lên kim cô bổng, vung lên mà xuống, bầu trời cùng mặt đất hết thảy sinh vật, vạn vật đều là bị ban tặng tự do chi vật. Thanh Hoa Đại Đế điều động cửu sắc thải liên, ngăn ở trước người, vạn vật không quy Thiên Cung khống chế. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, cửu sắc thải liên ở chạm được kim cô bổng trong nháy mắt đột nhiên phá nát, như là héo tàn từng đóa hoa sen, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Làm sao sẽ? Thanh Hoa Đại Đế kinh hãi đến biến sắc, không có chờ hắn phản ứng lại, to lớn tiếng nổ vang rền từ sau lưng của hắn vang lên. Kim cô bổng bộc phát ra to lớn xung kích rơi vào Đông Cực Diệu Nham Cung. Cuồng phong cuốn qua, ánh lửa lập tức phóng lên trời. Thanh Hoa Đại Đế xoay người, nhìn thấy chính là chính mình cung điện ở trong ngọn lửa cháy hừng hực. Hướng đi diệt vong Đông Cực Diệu Nham Cung ở trong ngọn lửa lóng lánh cầu vồng. Tôn Ngộ Không một bổng chi uy lực, nặng tựa vạn cân, nhưng hắn lời nói mới rồi so với này một bổng càng thêm trầm trọng. Vạn vật không quy Thiên Cung khống chế. Chấm ngoặc kép, Thanh Hoa Đại Đế đọc thầm câu nói này. Cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi. Tôn Ngộ Không sức mạnh đến từ vạn vật ý chí cái kia vô số năm ngưng tụ mà thành khát cầu biến cách. Ý chí, Thanh Hoa Đại Đế coi như có bằng trời công đức, cũng không cách nào vi phạm những ý chí này. Hắn thở dài một tiếng, buông xuống tay, những ý chí kia gia tăng ở trên người hắn. Người như vậy, phải như thế nào chống đối? Thanh Hoa Đại Đế nghĩ như thế. Hắn vô pháp thực hiện những ý chí kia. Có thể thực hiện chúng nó chỉ có Tôn Ngộ Không? Có lẽ, Tôn Ngộ Không chính là vì này mà sinh. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng. Sau đó nếu như có cơ hội, chắc chắn bồi cho Đại Đế một tòa cung điện. Hắn hướng về Thanh Hoa Đại Đế hơi cúc cung. Lần này, Thanh Hoa Đại Đế lửa giận nhất thời biến mất rồi. Hắn thấy buồn cười, sau đó lắc lắc đầu. Con khỉ này, thật đúng là kỳ quái. Thanh Hoa Đại Đế không nhìn thấu Tôn Ngộ Không. Bất quá hắn biết một chút, Tôn Ngộ Không rất mạnh. Mặc dù sức mạnh của cá nhân hắn không đủ để chiến thắng Thiên Cung, nhưng vạn vật hội tụ ở sau lưng của hắn sẽ để hắn đánh đâu thắng đó. Thiên Cung không có người có thể ngăn được hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.